Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, Thổ Thần vs Đại Mẫu Chư. Chương thứ 2, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lựa chọn nặng thần phục giao ra bản mệnh tinh huyết, vẫn là bước ta động thủ. Bạch Phong lúc này lần nữa đối Thổ Thần mở miệng dò hỏi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Thổ Thần trầm mặc 30 giây, sau đó trực tiếp mở miệng nói, có bài tẩy gì thì dùng đến đi, muốn để cho ta giao ra bản mệnh tinh huyết, thì nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Ai? Nghe được Thổ Thần trả lời, Bạch Phong lại là bất đắc dĩ thở dài, sau đó mở miệng nói ra, vậy kế tiếp ngươi liền chuẩn bị tốt phóng thích đi. Hả? Thổ Thần nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc trực tiếp sững sờ, bởi vì hắn căn bản là không thể nào hiểu được Bạch Phong nói tới phóng thích là có ý gì. Mà đúng lúc này, Thổ Thần phía trước cái kia quỷ dị màu trắng lỗ trống lại là bỗng nhiên biến lớn lên, sau đó, một đầu toàn thân trắng như tuyết, 10 phần mập mạp lão mẫu chứ, liền từ giữa đi ra. Nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện lão mẫu chư, Thổ Thần thần sắc cũng là sững sờ, bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ Bạch Phong làm ra đến một đầu lão mẫu chư là có ý gì. Xoát, mà đúng lúc này, một cỗ khô nóng cảm giác bỗng nhiên theo trong cơ thể của hắn lan tràn ra. Đồng thời, đệ đệ của mình cũng là không bị khống chế đứng lên. Hô, hô, hô, lúc này Thổ Thần hai mắt sớm đã trở nên đỏ như máu lên, hô hấp cũng là theo chân biến đến dồn dập, cả người đều ở vào một loại khô nóng thần bí trạng thái. Đáng chết, không được, tuyệt đối không được, Thổ Thần bởi vì cái này cỗ lực lượng quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn về phía đối diện lão mẫu chứ, có một loại vô tận xúc động, loại tình huống này hắn tự nhiên minh bạch là tình huống như thế nào. Mà bây giờ, Thổ Thần hoàn toàn là tại nương tựa theo mình còn có chút thanh tỉnh thần trí áp chế thể nội cái. Kia cỗ sao động lực lượng, nhưng hắn cũng vô cùng rõ ràng. Thần trí của hắn tại từng điểm bị cỗ lực lượng kia ăn mòn. Một khi bị toàn bộ ăn mòn, về sau sẽ phát sinh cái gì hắn vô cùng rõ ràng. Mà cũng chính là rõ ràng sẽ phát sinh cái gì mới khiến cho hắn cảm giác được hoảng sợ cùng phẫn nộ. Thổ Thần làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong lại muốn lấy loại phương thức này đến nhục nhã hắn. Thần trí lại còn duy trì vẻ thanh tỉnh, thật đúng là để ta có chút lau mắt mà nhìn a. Không hổ là bốn đại vũ trụ thần vương bên trong Thổ Thần. Bất quá ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Ta rất chờ mong đến đón lấy ngươi biểu diễn. Đồng thời, ta sẽ đưa ngươi biểu diễn ghi chép lại. Ta nghĩ ngươi Thổ Thần điện các đệ tử cùng với khác ba đại vũ trụ thần vương cần phải đều hội cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà đúng lúc này, Bạch Phong cái kia tràn ngập chiêu tức thanh âm cũng là lần nữa theo Thổ Thần trong đầu vang lên. Trắng, Bạch Phong, chúng ta không oán không cừu. Ngươi không cần đến làm đến loại trình độ này đi. Mà nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Thổ Thần cũng là cắn răng mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, chúng ta xem như không oán không cừu. Bất quá vậy thì thế nào đâu, ta muốn thu phục ngươi, ngươi không đồng ý nha. Bất quá ngươi yên tâm, lần này ngươi khả năng cũng sẽ không khuất phục. Ta sẽ để ngươi nhớ kỹ, thời thời khắc khắc đều cùng nó vĩnh viễn không chia lìa. Mãi cho đến ngươi lựa chọn thần phục mới thôi. Tin tưởng ta, ta có năng lực như thế. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Thổ Thần hai mắt đột nhiên chừng một cái. Trong mắt càng là toát ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Hắn tự nhiên rõ ràng Bạch Phong vừa mới nói tới vĩnh viễn không chia lìa là có ý gì. Cũng chính bởi vì hắn hiểu được có ý tứ gì, cho nên hắn hiện tại thật luống cuống. Chờ, chờ một chút, Bạch Phong, chúng ta vạn sự dễ thương lượng, người trước khác xúc động, ngươi không phải liền là muốn thu phục một tên vũ trụ thần vương à? Dạng này, ngươi bây giờ trước buông tha ta, ta liên hệ thủy thần cùng mộc thần, ba người chúng ta liên thủ đem hỏa thần âm, để hắn thần phục với ngươi, ngươi nhìn dạng này được hay không? Thổ thần phát giác được ý thức của mình đã càng ngày càng mơ hồ. Biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, vội vàng hướng Bạch Phong đề nghị đến, mà nghe nói như thế về sau, Bạch Phong lại là nhịn không được bật cười nói, vậy thì thật là không có ý tứ, đề nghị của ngươi thật là không tệ, chẳng qua đáng tiếc, ta không thể đáp ứng, bởi vì là hỏa thần sớm đã thần phục ta, hắn hiện tại vốn là liền là người của ta, mà lại không chỉ có là hỏa thần. Ngay tại vừa mới, ta cũng thuận tiện đem mộc thần cho đã thu phục được. Cái gì? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thổ thần trực tiếp thì kinh hô lên. Hắn tin tưởng Bạch Phong lời này hẳn không phải là đang gạt hắn. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đem chúng ta bốn đại vũ trụ thần vương toàn bộ đều thu phục? Thổ thần lúc này đột nhiên nghĩ đến một kiện cái gì đáng sợ sự tình. Lần nữa hướng về Bạch Phong kinh hô lên, ngươi nói không sai, ta đích xác chuẩn bị đem bọn ngươi bốn đại vũ trụ thần vương toàn bộ đều thu phục. Có vấn đề gì không? Bạch Phong lúc này vừa cười vừa nói, chờ một chút, ta lựa chọn thần phục, nhanh điểm đem trong cơ thể ta cái kia cỗ lực lượng quỷ dị đem đi đi. Thổ thần nghe xong Bạch Phong, cảm giác mình lập tức liền muốn triệt để mất đi ý thức. Nhìn thoáng qua đối diện cái kia xấu xí đại mẫu chứ. Vội vàng hướng Bạch Phong hô đến. Tuy nhiên ngươi bây giờ phục. Bất quá ta trước đó cũng đã đem chuyện xấu nói trước. Mà lại ta đã cho ngươi hai lần cơ hội. Là chính ngươi không có thật tốt nắm chắc. Tiếp đó, ngươi liền hào hào hưởng thụ đi. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Thổ thần cái kia còn sót lại một tia thần trí cũng triệt để bị ăn mòn. Cả người giống như phát tình chó hoang, nộ hống một tiếng về sau, trực tiếp thì hướng về đối diện đại mẫu chư vọt tới. Một màn kế tiếp, Bạch Phong cũng là cảm giác quá mức cay ánh mắt, sau cùng trực tiếp che giấu hình ảnh, bởi vì hắn thực sự không được xem. Sau ba canh giờ, một mặt chật vật thổ thần. Nhìn lấy tấm gương bên trong cái này ba canh giờ chính mình làm hết thảy. Tâm tính triệt để sập, hoàn toàn không bị khống chế khóc lên. Huy, ta nói thổ thần, ngươi cái này thì có chút quá mức đi. Dù nói thế nào cũng là ngươi kiếm lời tiện nghi. Ta đại mẫu chư đều bị ngươi giết chết. Ngươi còn khóc, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Bạch Phong thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Mà nghe được Bạch Phong lời này, thổ thần khóc càng hung. Cái gì gọi là hắn còn không biết xấu hổ? Cái gì gọi là hắn chả kiếm lời tiện nghi? Ta đến bây giờ còn đều là thân xử nam. Có thể ta làm sao cũng không nghĩ tới. Ta lần thứ nhất vậy mà cho một đầu lão mẫu chứ. Là nó kiếm lời tiện nghi. Vẫn là ta kiếm lời tiện nghi. Thổ thần lúc này khóc khóc liệt liệt đối Bạch Phong khóc kể lể. Ta biết đây là ngươi lần thứ nhất, cho nên ta mới cố ý làm như vậy ngươi. Ai để ngươi không ngoan ngoãn thần phục ta đây? Nói nhảm không cần nói nhiều. Hiện tại đến cùng muốn hay không giao ra bản mệnh tinh huyết? Nếu như ngươi còn không giao, lập tức liền bắt đầu trận thứ hai. Nghe được thổ thần khóc lóc kể lể, Bạch Phong lại là không xem ra gì mở miệng nói ra. Mà theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, lại một đầu mập mạp lão mẫu chưa theo màu trắng lỗ trống bên trong đi ra. Nhìn đến lại đi ra một đầu lão mẫu chưa, dọa đến thổ thần thần sắc sợ hãi vội vàng hô đến. Phong ca, Phong gia gia, Phong tổ tông, ta cái này giao ra bản mệnh tinh huyết. Tuyệt đối không nên lại đến trận thứ hai. Thổ thần là thật sợ. Phải biết, siêu cấp điên cuồng ba canh giờ. Huynh đệ của hắn hiện tại cũng là kịch liệt đau nhức vô cùng. Nếu như lại đến trận thứ hai, các loại cỗ lực lượng kia hiệu quả tán đi, sợ là huynh đệ của hắn thì triệt để phế đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.